Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Hắn A Hiền, đêm dài nhân tĩnh, đèn hoa vừa lên, căn cứ trong đại lâu mơ hồ có thể thấy được thưa thớt ngọn đèn. Ở đại lâu mặt sau, phồn hoa buôn bán trên đường, cũng là đèn đuốc rượu lục, tràn đầy cả trai lẫn gái, mọi người cười. Khiêu, kêu, cầm chén rượu, vặn vẹo thân thể, nhìn qua đồ cùng Mạt Thế Tiền không có gì khác nhau. Nghĩa ca, thân thanh lương nữ nhân, vòng quanh giả nhân nghĩa khiêu vũ, vặn vẹo thân thể thường thường ở thân thể hắn thượng cọ, đầy đặn lộ một nửa, cọ sát thân thể hắn, giả nhân nghĩa một phen ôm nữ nhân, ôm vào trong lòng. Hung hăng hôn một cái, ở nàng trên mông đánh một cái tát, nữ nhân hờn dỗi hừ hừ, nghĩa ca, giả nhân nghĩa cười ha ha, vật nhỏ, nữ nhân mím môi cười, ôm giả nhân nghĩa cổ, bắt tại trên người hắn tiếp tục khiêu vũ, ngọn đèn lay động, sàn nhảy nổi cả trai lẫn gái, giống như điên rồi bình thường khiêu, kêu, đúng lúc này. Một người nam nhân vội vội vàng vàng chạy tới, ghé vào giả nhân nghĩa bên tai nói câu cái gì, ngươi nói cái gì, tiếng nhạc quá lớn, hắn không có nghe đến. Khương lão đại đi ra ngoài, nam nhân dùng sức hô to, giả nhân nghĩa vung tay lên, tiếng nhạc ngừng lại, mọi người cũng đình chỉ ồn ào, ào ào đứng ở một bên co quắp xem hắn. Ngươi nói cái gì? Khương lão đại đi ra ngoài. Mặt khác, nam nhân ghé vào giả nhân nghĩa bên tai nói một câu cái gì? Giả nhân nghĩa hơi hơi gật gật đầu. Đi ra cửa, bên trong lại vang lên tiếng nhạc. Giả nhân nghĩa hỏi, ngươi nói là thật, bọn họ đi vào liền không ra. Là, chúng ta nhân luôn luôn đi theo bọn họ. Vốn là muốn nhân cơ hội làm điệu bọn họ, khả không nghĩ tới A Phỉ đám kia nhân cư nhiên vào trong trang viên mặt. Bọn họ nghe được bên trong truyền đến kêu thảm thiết, bên trong cũng đích xác rối loạn một thời gian, tang thi đều bạo động, cho tới bây giờ còn không ra, khẳng định đã chết. Giả nhân nghĩa lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng bọn họ tìm cái gì lợi hại ngoại viện. Nguyên lai là cái ngốc tử mãng phu. Bên trong nhiều như vậy tang thi còn dám đi vào. Xứng đáng bọn họ đã chết. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nam nhân giống như có thâm ý cấp giả nhân nghĩa sử cái ánh mắt. Giả nhân nghĩa khóe môi tránh qua lạnh ý. Hắn dị năng vốn là lợi hại. Từ đi đến căn cứ sau, giết rất nhiều tang thi, hắn danh vọng càng ngày càng cao, tiếng hô cũng càng ngày càng cao, hơn nữa một ít thủ đoạn, hiện tại toàn bộ căn cứ cơ hồ đã về hắn sở hữu. Chẳng qua Gừng lão đại là này căn cứ người sáng lập, nghe nói ở Mạt Thế Tiền này đóng đại lâu. Này phụ cận quảng trường cũng là thuộc loại nhà hắn sở hữu. Cho nên đại gia mới đối hắn cung kính một điểm money này. Hắn đã mất quyền lực trăng non. Tối duy hộ trăng non A Phỉ cũng đã chết. Nay Khương lão đại vừa ra khỏi cửa. Hiện tại trăng non đã là cô trưởng nan minh. Khương lão đại mỗi lần xuất môn, ngắn nhất muốn nửa tháng. Nửa tháng đã đủ vừa lòng hắn kéo xuống dưới trăng non. Ngồi trên chủ vị, ai nhường hắn một lòng hướng về trăng non. Cái gì đều nguyện ý giao cho trăng non. Không có trăng non, căn cứ chính là hắn. Chờ hắn rồi trở về thời điểm, ai còn có thể nghe hắn. Không có này căn cứ, hắn cũng chính là một cái người cô đơn. Hắn đau lại lợi hại. Mau nữa, còn có thể chém chết sợ có người sao? Giả nhân nghĩa dần dần nắm chặt nắm tay. Loại sự tình này nghi sớm không nên trì. Nay hắn đã đi rồi. Trăng non phụ tá đắc lực cũng không có. hắn phải sớm làm đem chuyện này làm đi. Tiêu chúng ta nhân tập hợp trước đem trăng non cho ta bắt. Khóe môi tránh qua một chút, cười lạnh, nói cho bọn họ, ai trước bắt đến trăng non, ai có thể trước dùng. Nếu ai lui, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Trăng non bản thân khác thường có thể, trước kia ra vẻ cũng là quân đội nhân, không cần dị năng, chỉ bằng tay chân, mười mấy người đừng nghĩ gần người. Cho nên, giả nhân nghĩa mới như vậy dặn bọn họ, yên tâm đi, nam nhân đi tìm người. Sắc trời tối đen, ánh trăng ẩn ở tại trong mây. Giả nhân nghĩa lạnh lùng cười, Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Tiểu Nguyệt nha, ngươi cũng đừng trách ta. Một chiếc ô tô chạy ở trên đường cái, là một chiếc xe thể thao. Mà thế tiền hắn tìm nhân cải trang qua, tốc độ đã là nhanh nhất, giống như một trận gió bình thường chạy ở lên núi đường nhỏ thượng. Tối hôm nay, hắn thực bất ân, giống như là kết hôn ngày đó giống nhau. Hắn xem chính mình tân nương, trong lòng nhạc khai hoa, trên mặt cũng là mang theo tươi cười, cũng không nhân biết trong lòng hắn là không yên. Tại kia cái vì nàng cố ý tu kiến trong trang viên, hắn cùng nàng từng trải qua hạnh phúc nhất thời gian, nay lại tràn đầy thống khổ. Hắn từng cho rằng chính mình sẽ không bao giờ nữa trở về. Khả tối nay dường như có vận mệnh chỉ dẫn, hắn như phong bình thường nhằm phía chính mình ngọt ngào nhớ lại. Rất xa liền nhìn đến một người đứng lại cạnh tường. Hắn nhanh hơn tốc độ, động cơ ong ong vang, ở trong đêm tối truyền rất xa, mặc cho bọn họ kinh động tang thi, hắn lại không thèm để ý, thẳng đến tiếp cận trang viên cao ngất vách tường, hắn thấy rõ người kia bộ dáng, nhất thời nhíu mi, đó là cái tang thi, hắn cũng đang nhìn chính mình, cũng không hắn tưởng cái kia tang thi. Mà là một cái nam tang thi, mặc hắn áo sơ mi tây khố, tóc cũng sơ cẩn thận tỉ mỉ, cầm một cái đại mộc côn, đứng ở nơi đó, từ xa nhìn lại giống như là một sĩ binh. Hắn thấy được chính mình, nhưng là hắn không nhúc nhích, liền như vậy lặng lặng xem chính mình, khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng, cũng không nhúc nhích. Chảy nước miếng giọt ở hắn áo sơ mi thượng. Khương giận nhíu nhíu mày, thiếu chút nữa nhảy lên tấu hắn. Hắn nhịn xuống, chẳng phải hắn nhẫn đại lực thật tốt, mà là hắn cảm thấy này tình huống quỷ dị. Ô tô lấy thong thả tốc độ đi trước, đi ngang qua một cái lại một cái tang thi. Bọn họ đều đứng ở nơi đó, một đám trợn tròn mắt xem hắn. Không có người động, vẫn không nhúc nhích, hắn trang viên khi nào thì hơn nhiều như vậy tang thi. Chẳng lẽ, là nàng sao, nàng đã trở lại sao? Khương giận không dám lại nghĩ, một cước chân ga vọt vào trang viên, vì phương tiện tang thi ra vào, đại môn hướng tới là hờ khép, cho tới bây giờ sẽ không nhốt lên. Cho nên hắn rất dễ dàng lái xe phá khai đại cửa mở tiến vào. Cấp tốc chạy đến đồng hào bằng bạc lâu tiền. Tăng thi gặp được hắn, một đám thèm nhỏ dãi hắn, lại giống như không thấy được bình thường không dám động. Ai làm cho bọn họ vừa bị đậu đậu gian dậy qua, thật sự không dám lỗ mãng. Khương giận xuống xe, bước nhanh vào cửa, hướng hắn phòng ngủ đi đến. A Hiền, A Hiền. Khương giận đẩy ra cửa phòng, trên giường nhân cọ liền ngồi dậy. Ánh trăng giấu ở tầng mây sau, thiên địa trong lúc đó một mảnh tối đen. Trong phòng lôi kéo rèm cửa sổ, lại hắc lợi hại, hắn chỉ có thấy mặc vào ngồi một người, xinh đẹp thân hình lộ ra tốt đẹp độ cong, gầy yếu bả vai cùng hắn A Hiền giống nhau như đúc. Hắn đứng lại, dưới chân sinh căn, thư dịnh cầm lấy chăn, trừng mắt cửa nhân, tâm nói, tình huống gì, Chẳng lẽ Tang Thi chạy vào? Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy bên người Tiểu Đậu Đậu, muốn đánh thức hắn. Khả Tiểu Đậu Đậu ngủ rất thơm, cư nhiên không một chút phản ứng. Đậu Đậu, nàng thấp giọng kêu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đối diện nhân đánh tới, ôm cổ nàng. A Hiền, ngươi rốt cục đã trở lại. Phát ra, Thư Dĩnh Dung đem hết toàn lực đẩy, chỉ nghe răng rách một tiếng giòn vang, như là xương cốt chặt đứt. Khả nam nhân cư nhiên không nhúc nhích, như trước dùng sức ôm nàng. A Hiền, A Hiền, A ngươi cái đầu Hiền. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.